Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1252, tặng cho. Cầu vốt, Tô Tiểu Tử, ta biết, đúng lúc này, Cửu U mở miệng, nàng rất kích động, nghĩ muốn thức tỉnh huyết mạch. Chỉ có một đầu đường tắt, bất kỳ huyết mạch, đều như thế, nghĩ muốn thức tỉnh. Chỉ có một đầu đường tát. Cái gì đường tát? Tô Trần đại hỉ, kích thích, Cửu U phun ra như vậy hai chữ. Huyết mạch, không có thời điểm thức tỉnh, chính là ngủ thiếp đi. Như vậy, thức tỉnh, chẳng khác nào là tỉnh ngủ. Tô tiểu tử, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi ngủ thiếp đi, như thế nào mới có thể tỉnh lại? Kích thích, mặc kệ là gọi ta âm thanh kích thích, còn là đập lực lượng của ta kích thích, hay là nước lạnh nhào mặt thần kinh kích thích, nhưng đều là kích thích. Đúng, Cửu U cười, đối với huyết mạch mà nói, nghĩ muốn kích thích nó, phương pháp tốt nhất chính là truyền thừa cái khác huyết mạch. Có ý tứ gì? Tô Trần có chút cái hiểu cái không. Ngươi truyền thừa cái khác huyết mạch, nếu như thành công sẽ có hậu quả gì? Chính ta huyết mạch tương đương liền tiêu tán. Tô Trần nói thẳng, ta đã hiểu, chính ta huyết mạch mặc dù đang ngủ say, nhưng cũng là còn sống. Lúc có cái khác huyết mạch xâm nhập thời điểm, tự nhiên sẽ phản kháng, không có khả năng đảm nhiệm theo tu hú chiếm tổ chim khách. Một khi thật để tu hú chiếm tổ chim khách, chính ta huyết mạch chẳng khác nào tiêu tán. Chết rồi. Chính là cái đạo lý này. Xem ra, về sau, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm xem huyết mạch truyền thừa. Cửu U cười nói, mà huyết mạch truyền thừa cái đồ chơi này, tại thần thú giới, là phổ biến nhất, tại trong nhân loại, cũng không phổ biến. Đợi đi đến đại thiên thế giới, ngươi tốt nhất đi một chuyến thần thú giới. Ân, cũng chỉ có thần thú giới một chút cấp cao nhất huyết mạch mới có tư cách đưa người huyết mạch trong cơ thể kích thích tỉnh lại. Một chút rác rưởi huyết mạch nhưng không có tư cách đem người huyết mạch kích thích tỉnh lại. Tô Trần gật gật đầu, có chút mong đợi, xem như đại thu hoạch. Biết mình huyết mạch có thể tỉnh lại, còn biết như thế nào mới có thể tỉnh lại. Quá tốt rồi, người trẻ tuổi, ngoại trừ liên quan tới người huyết mạch, lão phu cho ngươi thêm đồng dạng cơ duyên. Lão phu xem thân thể ngươi mạnh mẽ, lực lượng vô song, vừa vặn, lão phu thời gian trước đã từng đạt được một bộ võ kỹ, một bộ đến từ khởi nguyên thời đại thần vu nhất tộc võ kỹ. Mắt toàn tròng trắng lão giả lại nói, thần vu nhất tộc, Tô Trần chưa từng nghe qua. Thảo, thật hay giả, thần vu nhất tộc võ kỹ, lão gia hỏa này đều có. Lão Long lại trực tiếp khiếp sợ mắng thô tục, tiểu tử, nhất định phải đạt được. Thần vu nhất tộc chỉ có thể tu nhục thân, không thể tu linh hồn cùng huyền khí, cho nên tại nhục thân cùng trên lực lượng có một bộ. Chư thiên vạn giới, nếu như nói cái nào chủng tộc đối với lực lượng cùng nhục thân tinh thông nhất, chính là thần vu nhất tộc. Thần vu nhất tộc võ kỹ, tuyệt đối thích hợp ngươi, vô cùng thích hợp. Tô Trần bất động thanh sắc gật đầu, mắt toàn tròng trắng lão giả thì là giơ tay lên. Một bức tranh xuất hiện tại Tô Trần trước mắt, bức tranh này chính là một vách núi. Trên đó chỉ vẽ lên một vách núi, không có cái khác, nó là võ kỹ. Tô Trần kinh ngạc nói, là... có thể hay không lĩnh hội, xem ngươi ngộ tính, lão phu đã từng tìm hiểu một vạn năm, không thu hoạch được gì. Tô Trần khóe miệng giật một cái, nhưng, còn là nhận lấy bức tranh này. Tốt, ngươi đi đi, mắt toàn tròng trắng lão giả nhắm mắt lại, rơi xuống trục khách lệnh, đa tạ tiền bối. Tô Trần đem bức tranh thu nhập chính mình thương huyền giới, chăm chú bái, rời đi. Ra nhà tranh, Lam Đỉnh Thiên lại còn đang chờ hắn. Tô Trần, bản tông thu ngươi làm đồ đệ đi. Lam Đình Thiên câu nói đầu tiên chính là cái này, bản tông đến nay không có đồ đệ. Lam Đình Thiên rõ ràng là thương nghị khẩu khí, hơn nữa rất tha thiết, nhưng mà không đợi Tô Trần nói chuyện, nhà tranh bên trong truyền đến một thanh âm, hắn không phải là người có thể dạy. Hắn tiến vào Yên Hư Cung về sau, không muốn đặc thù đối đãi, hết thảy đảm nhiệm theo chính hắn. Lam Đình Thiên thân thể run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu. Vâng, tiền bối. Lam Đình Thiên đáy lòng là kinh đào hải lãng. Hắn cũng sẽ không cho rằng mắt toàn tròng trắng lão giả là nói đùa. Xem ra, chính mình thật không có tư cách dạy Tô Trần. Quá dọa người, hắn đường đường Yên Hư Cung tông chủ, toàn bộ chiến cổ thiên người mạnh nhất một trong, vậy mà không đủ tư cách dạy một cái 26 tuổi người trẻ tuổi. Không cách nào hình dung a. Sau đó, tại Lam Đình Thiên dẫn đầu dưới, Tô Trần đi vào Yên Hư Cung, mà tiến vào Yên Hư Cung về sau, Lam Đình Thiên liền rời đi. Hắn nghiêm khắc tuân theo mắt toàn tròng trắng lão giả phân phó, không cho Tô Trần đặc thù đối đãi. Bất quá, Lam Đình Thiên trước khi đi, Tô Trần hỏi một câu: "Tông chủ, Yên Hư Cung có một vị thiếu cung chủ, tên là Viêm Thiên Yếm, đúng không?" "Đúng, ngươi cùng hắn nhận biết?" Lam Đình Thiên giật mình, sau đó cười nói: "Viêm Thiên Yếm không tệ, rất không tệ." Lam Đình Thiên hiển nhiên đối với Viêm Thiên Yếm cực kỳ hài lòng. Nói đến Viêm Thiên Yếm, ánh mắt bên trong là không thêm che giấu thưởng thức. Hắn ở đâu? Hắn đạt được Yên Hư Cung một cái chữ thiên bí cảnh truyền thừa, tại bí cảnh bên trong bế quan, hắn không ra, người khác còn không thể nào vào được. Lam Đình Thiên ngưng tiếng nói: "Nếu như ngươi nghĩ muốn gặp hắn, khả năng cần chờ một ít thời gian, có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm." "Tạ ơn tông chủ." Tô Trần gật đầu, cáo biệt Lam Đình Thiên sau, Tô Trần đầu tiên là đi tục vụ các nhận lấy Huyền Cung trang phục. Sau đó, đi chính mình phân đến lầu các, bởi vì là tân sinh thứ nhất, cho nên hắn có chính mình lầu các, đãi ngộ là tương đối tốt. Cuối cùng, Tô Trần liền quyết định muốn bế quan. Hắn đối với Yên Hư Cung bên trong đệ tử ở giữa tranh đấu, nhiệm vụ, thế lực, thứ tự vân vân đều không cảm hứng thú vị. Không có chút nào cảm hứng thú vị. Hắn hiện tại liền hai cái sự tình. Thứ nhất, chờ đợi Viêm Thiên Yếm. Đợi đến Viêm Thiên Yếm từ bí cảnh bên trong đi ra. Thứ hai, lĩnh hội bộ kia hỏa. Bất quá, ngay tại Tô Trần chuẩn bị trực tiếp bế quan thời điểm, tới một cái khách không mời mà đến. Đông đông đông, tiếng đập cửa. "Ai?" Tô Trần hỏi. "Công tử, là ta." Ngoài cửa truyền tới một âm thanh. Lúc đầu Tô Trần tưởng rằng Lâm Yên Nhiên, nhưng không phải, lại là Hoàng Tư Vũ. "Chuyện gì?" Tô Trần khẽ nhíu mày. "Công tử, Tư Vũ nghĩ công tử, Tư Vũ đêm nay nghĩ muốn phục thị công tử ngài đi ngủ." Hoàng Tư Vũ triệt để không biết xấu hổ, trực tiếp là đỏ lóa trắng trợn. Ngoài cửa, Hoàng Tư Vũ hóa đạm trang, một thân sa mỏng váy dài, nhìn lên tới ngược lại là tính cảm giác vô cùng. Nàng hơi hơi cúi đầu, mềm mại mà cung kính nói: "Ngươi đi đi." Tô Trần cho như vậy ba chữ, sau đó liền lâm vào tu luyện. Thật sự là đối nữ nhân đề không nổi hứng thú. "Ngươi nếu là thật 9.8, 9 phân nha, liền xem như không biết xấu hổ, đến cái gió xuân một đêm cũng không phải không thể, cũng liền 9.2 phân tả hữu. Tính cách lại ác tâm như vậy, người có thể nhấc lên hứng thú mới là lạ." Ngoài cửa, Hoàng Tư Vũ sững sờ, ánh mắt bên trong nhiều một tia xấu hổ cùng oán độc, nhưng rất nhanh liền che đậy. Nàng lại nói: "Công tử, Tư Vũ sẽ hảo hảo phục thị công tử." Tô Trần trực tiếp không để ý, Hoàng Tư Vũ lại tại ngoài cửa đứng trọn vẹn thời gian một nén nhang. Sau đó, chỉ có thể rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.